Tu La Vũ Thần, chương 1486, Tám Phẩm Võ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Cường đi rồi, Sở Phong về tới trong phòng ngủ của mình, ngồi xếp bằng trên giường, liền đem Hồng Cường cho hắn túi càn khôn mở ra sau, một cái đầy là hỏa diễm quả thực cũng là xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Này khỏa quả thực chính là liệt diễm thiết liên hoa quả thực, chẳng qua, này liệt diễm thiết liên hoa quả thực như trước cuồng bạo, nhưng lại không có tầng kia phong ấn chi lực. Mà chỉ cần không có phong ấn chi lực, cho dù nó tại cuồng bạo, có thể tại Sở Phong trước mặt cũng chỉ là ngon miệng mỹ vị mà thôi. Rốt cục có thể thưởng thức ngươi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, nhắm hai mắt lại, ngoác miệng ra, một cỗ cuồng bạo hấp lực liền trào ra, trực tiếp đem kia liệt diễm thiết liên hoa quả thực hút vào trong bụng. Oanh, quả thực nhập thể, kia cuồng bạo liệt diễm, bí mật mang theo hung mãnh lực lượng, liền bắt đầu tàn phá bừa bãi ra, nó đây là muốn nát bấy Sở Phong nhục thân, muốn đem Sở Phong thôn phệ. Liệt diễm thiết liên hoa, quả nhiên danh bất hư truyền, dù cho hoa sen đã chết, chỉ còn mầm móng, nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, không cho phép nhân loại mạo phạm. Này nếu là đổi thành người bình thường, nhất định phải bị nó này cuồng bạo liệt diễm, cùng với kia hung mãnh năng lượng cắn nuốt, nát bấy, luyện hóa. Nhưng là Sở Phong không phải người bình thường, cái loại này lực lượng, còn chưa kịp tập kích đến Sở Phong bên trong đan điền, đã hiện ra cuồng bạo lôi đình. Thần lôi, là giấu kín Sở Phong bên trong đan điền thần lôi. Thần lôi vừa ra, ai cùng so tài. Kia liệt diễm thiết liên hoa mầm móng, không biết lượng sức, lại vẫn muốn cùng thần lôi đối kháng. Bất quá đáng tiếc, nó lực lượng cho dù lại cuồng bạo, hung mãnh hơn nữa, thế nhưng tại thần lôi trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Nói nó là lấy trứng chọi đá, đều là cất nhắc nó. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, liệt diễm thiết liên hoa mầm móng, mới vừa tiến vào Sở Phong trong bụng, liền bị bên trong đan điền, kia tham ăn thành tính thần lôi, nuốt không còn một mảnh. Bất quá cũng may, này lần thần lôi ra trận, có thể nói chuyến đi này không tệ, đương thần lôi trào hồi đan điền lúc còn nhiều hơn ra bàng bạc thiên địa năng lượng, này thiên địa năng lượng, chính là tới từ liệt diễm thiết liên hoa mầm móng. Bá, đột nhiên, Sở Phong huyết dịch của cả người đều sôi trào, hắn cốt cách kinh mạch của hắn, huyết dịch của hắn, da thịt của hắn, đều ở đây phát sinh lột xác, đây không phải là đơn giản lột xác, mà là đang trở nên mạnh mẽ. Sở Phong đột phá, mượn liệt diễm thiết liên hoa mầm móng lực lượng, Sở Phong thành công theo 6 phẩm võ vương, đột phá đến 7 phẩm võ vương. Nhưng, này còn chưa đình chỉ, liệt diễm thiết liên hoa mầm móng, chuyển hóa thiên địa năng lượng rất mạnh, giúp đỡ Sở Phong đột phá đến 7 phẩm võ vương, chỉ cần hao một phần nhỏ năng lượng, thời khắc này còn có một đại bộ phận thiên địa năng lượng, tài cán vì Sở Phong sử dụng. Bá, lại một lần nữa cải biến, từ trong tới ngoài, theo bên ngoài đến bên trong, tịch quyển Sở Phong toàn thân. Sở Phong lại một lần nữa đột phá, chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong liền từ 6 phẩm võ vương, đột phá đến 7 phẩm võ vương, song sau lại đột phá đến 8 phẩm võ vương tình trạng. Lúc này đây, liệt diễm thiết liên hoa mầm móng thiên địa năng lượng, đã tiêu hao gần tận, đang đột phá đến 8 phẩm võ vương sau, đã không có năng lượng, nhượng Sở Phong tiếp tục đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Sở Phong, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, bởi vì giờ khắc này, hắn thấy được một cái làm hắn nhiệt huyết sôi trào đồ vật. Thời khắc này, hắn dường như thân ở mênh mông trong tinh không, vô biên vô tận trong bóng tối, lóe ra vô số tinh quang, hoặc xa hoặc gần lóe ra. Ở nơi như thế này, Sở Phong nhỏ bé đến liền một hạt bụi cũng không bằng, nhỏ yếu đến liền một con kiến cũng không bằng, hèn mọn là Sở Phong thời khắc này khít khao nhất miêu tả. Ngao. O o, bỗng nhiên, một tiếng chói tai gầm thét tự xa xa truyền đến, theo sát phía sau, tử sắc quang mang cũng là cấp tốc tái hiện. Nhìn kỹ, Sở Phong khuôn mặt đại biến, dù cho Sở Phong thường thấy sóng to gió lớn, nhưng khi nhìn đến trước mắt chi vật cũng là hù dọa không nhẹ. Đó là lôi đình cự thú, một tử sắc lôi đình cự thú chính bay vút mà đến, nó quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung, dường như nó chính là một thế giới, vô biên vô hạn. Con này tử sắc lôi đình cự thú, tự Sở Phong phía trên xẹt qua, giống như là một mảnh tử sắc thiên, xuất hiện ở Sở Phong đỉnh đầu. Mà tối lệnh Sở Phong khiếp sợ, là này cỗ tự lôi đình cự thú trung, tản ra. Cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng. Quá cường đại, Sở Phong từ lúc chào đời tới nay, cũng không có cảm thụ được qua mạnh mẽ như vậy lực lượng, vậy đơn giản cường đại đến, khó có thể chịu đựng tình trạng. Bất quá lệnh Sở Phong cảm thấy bất ngờ là cứ việc cỗ lực lượng này rất là cường đại, nhưng đối với Sở Phong nhưng không có bất kỳ áp bách tính. Rốt cục kia tử sắc lôi đình cự thú tự đỉnh đầu của hắn triệt để xẹt qua, đi qua chỗ, liền ngôi sao đều đang run rẩy. Ngao, o o, thế nhưng, kia tử sắc cự thú vừa mới xẹt qua, lại có một kim sắc lôi đình cự thú bay vút mà tới. Con này kim sắc lôi đình cự thú, vô luận là lực lượng, vẫn là thể tích, đều không so kia tử sắc lôi đình cự thú kém, duy nhất khác biệt, phải là hình dạng. Bất quá đáng tiếc, nó thực sự quá khổng lồ, cự đại đến Sở Phong căn bản là nhìn không thấy nó toàn cảnh, chỉ có thể quan sát được một góc băng sơn. Nhưng dù cho chỉ là một góc băng sơn, cũng để cho Sở Phong kinh hãi không thôi, này cự thú quá khí phách, toàn thân đều tản ra không có gì sánh kịp khí thế, quân lâm thiên hạ, không vật có thể so với, nó không như là thú trung chi vương, mà như là vạn vật chi vương. Mà ở kim sắc lôi đình cự thú sau khi đi qua, theo sát phía sau, lại có lam sắc, hồng sắc, hắc sắc ba con lôi đình cự thú, lần lượt xẹt qua. Mà khi con thứ năm lôi đình cự thú xẹt qua sau, con kia tử sắc lôi đình cự thú, cũng là rất nhanh lần thứ hai tự Sở Phong bên cạnh xẹt qua, chẳng qua lúc này đây không phải đỉnh đầu, mà là dưới chân. Cứ như vậy, năm con lôi đình cự thú, vô hạn tuần hoàn, không ngừng tự Sở Phong bên cạnh xẹt qua, mỗi một lần xẹt qua, đều sẽ mang cho Sở Phong không đồng dạng như vậy chấn động, không đồng dạng như vậy cảm thụ. Đây cũng là ta huyết mạch lực lượng, đây cũng là thời khắc này lưu truyền tại ta huyết dịch chung, năm loại thần lôi. Bỗng nhiên, Sở Phong hưng phấn la lên lên, hắn biết, hắn giờ phút này, không phải tại địa phương khác, mà là đang trong cơ thể hắn, tại trong máu của hắn. Mà hắn chứng kiến, kỳ thực chính là bên trong thân thể của hắn huyết mạch lực lượng kia năm loại đã cùng hắn hòa làm một thể lôi đình. Có thể là liên tục đột phá, nhượng Sở Phong có cảm ngộ, cho nên mới nhượng hắn đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nhưng lúc này Sở Phong đích xác thấy được hắn lực lượng trong cơ thể kia cường đại đến không thể nào hiểu được lực lượng. Có thể khoảng cách gần xem nhìn thấy các ngươi, thật là ta chi vinh hạnh, nếu là có thể cho các ngươi làm việc cho ta, vậy càng là ta chi vinh hạnh. Sở Phong càng ngày càng hưng phấn, hắn biết rõ, hôm nay bản thân còn quá yếu ớt, hắn không có tư cách đó, cũng không có cái năng lực kia, đi vận dụng này mạnh mẽ như vậy thần lôi. Nhưng là hắn lại biết, luôn luôn một ngày, cái này thần lôi sẽ để cho hắn sử dụng, mà ngày đó đến đây thời gian, Sở Phong nhất định là một vị cường đại đến còn hơn võ đế nhân vật, cả cái về vũ chi thánh thổ, đều không ai, có thể cùng hắn đối kháng. Nói vậy, chỉ có kia tràn ngập không biết thiên ngoại, mới có người có thể cùng Sở Phong đối kháng. Phụ thân, cảm ơn ngươi cho ta mạnh mẽ như vậy lực lượng, hài nhi, sẽ không để cho ngươi thất vọng, luôn luôn một ngày, ta sẽ đem bọn họ thiếu chúng ta, toàn bộ đòi về. Sở Phong trong lúc nói chuyện, nắm chặt song quyền, hắn sẽ không quên, hắn gánh vác trọng trách. Sở Phong, Sở Phong. Nhưng vào lúc này, từng đợt hô hoán, không ngừng tại Sở Phong vang lên bên tai, cái thanh âm kia, là Tô Mỹ cùng Tư Mã Dĩnh. Bá, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong hết thảy trước mắt, bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là một mảnh đen nhánh. Mà khi Sở Phong lần thứ hai mở mắt đồng thời, phát hiện, mình đã về tới bên trong phòng ngủ. Hắn như trước ngồi xếp bằng trên giường, chẳng qua ở trước mặt của hắn, đứng hai người, đây là lưỡng đạo xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp, mà hai người kia, chính là Tô Mỹ cùng Tư Mã Dĩnh. Chẳng qua, giờ phút này hai cái xinh đẹp nha đầu, biểu tình cũng không quá mỹ quan, nhất là Tư Mã Dĩnh, càng là trừng lớn ca con mắt, mở lớn cái miệng, đầy mặt hoảng sợ nhìn Sở Phong, cái kia bộ dạng, quả thực giống như là tại nhìn quái vật. Sở Phong, ngươi làm cái gì, khí tức của ngươi, thế nào tại trong nháy mắt, liền theo 6 phẩm võ vương, tăng lên tới 8 phẩm võ vương. Tư Mã Dĩnh giật mình hỏi, cách chương.